Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 54, Mưu Quốc. Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết Tử Cấm Đỉnh quyết chiến thời khắc, Hoàng Cung nơi sâu xa, giờ khắc này nhưng là đặc biệt yên tĩnh. Ngày 15 tháng 9, đêm khuya, trăng tròn như gương, Hoàng đế trẻ tỉnh lại từ trong mộng lúc, Nguyệt Quang đang từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Chiếu vào trước giường màn lưới xanh trên. Màn lưới xanh ở trong ánh trăng xem ra như mây như sương. Trong mây mù càng phảng phất có bóng người. Nơi này là cấm cung trọng địa. Hoàng đế còn trẻ. Buổi tối xưa nay không cần người hầu hạ. Là ai dám nửa đêm canh ba. Lén lén lút lút đứng ở hoàng đế trước giường dò xét. Hoàng đế ưỡn một cái eo đã nhảy lên. Không chỉ còn có thể duy trì trấn định. Thân thủ hiển nhiên cũng rất thanh thoát. Người nào? Lão nô Vương An, hầu hạ hoàng thượng dùng trà. Đây là hoàng đế tay cái kế tiếp thân tín. Hắn vẫn là Đông Cung Thái tử lúc. Đã đem Vương An coi như tâm phúc của hắn. Người này hầu hạ hắn nhiều năm. Cũng là tận tâm tận lực. Tối nay hắn tuy rằng cũng không có gọi đến nước trà. Nhưng cũng không đành lòng để này trung tâm lão nhân lúng túng. Chỉ phất phất tay. Nói, hiện ở đây không cần ngươi hầu hạ, lui xuống đi, Vương An nói, đúng, hoàng đế nói ra mỗi câu nói, đều là không dung bất luận người nào cãi lời mệnh lệnh. Thiên hạ này, hoàng đế như muốn một người lui xuống đi, người này liền là đã bị cắt đứt hai cái chân, bò cũng đến bò đi ra ngoài. Kỳ quái chính là, lần này Vương An lại còn không có lui xuống đi. Trên thực tế hắn liền động cũng không có nhúc nhích, liền một điểm lui xuống đi ý tứ đều không có. Hoàng đế nhăn lại lông mày, nói, người vẫn chưa đi. Vương An nói, nô tỳ còn có việc bẩm lên. Hoàng đế nói, Vương An nói, lão nô muốn mời hoàng thượng đi gặp một người. Nửa đêm canh ba, hắn lại dám chấn động tới Long Giá, cường nỗ lực đương kim thiên tử đi gặp một người. Lẽ nào hắn đã quên thân phận của chính mình? Đã quên này đã là đại nghịch bất đạo. Có thể tru diệt cửu tộc tội danh. Hắn 7 tuổi tịnh thân, 9 tuổi vào cung, luôn luôn nịnh bợ cẩn thận. Bây giờ sống đến 50, 60 tuổi, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Vị hoàng đế này tuy rằng mặt lạnh một thoáng, lại vẫn là rất giữ bình tĩnh. Quá rồi rất lâu, mới từ từ hỏi câu. Người ở nơi nào? Liền ở ngay đây. Vương An phất tay làm dáng. Ngoài trướng bỗng nhiên sáng lên hai chản đăng. Dưới ánh đèn lại xuất hiện một người. Một cái rất anh tuấn người trẻ tuổi. Trên người mặc áo bào vàng. Dưới bức là trái phải mở phân bát bảo lập thủy quân. Ánh đèn tuy rằng so với nguyệt quang sáng sủa. Người lại vẫn là phảng phất đứng ở trong mây mù. Hoàng đế không thấy rõ. Phất mở lều vải đi ra ngoài, sắc mặt đột nhiên biến, trở nên không nói ra được đáng sợ. Đứng ở trước mặt hắn người trẻ tuổi này, lại như là chính hắn cái bóng đồng dạng vóc người, tương tự dung mạo, mặc trên người, cũng chính là y phục của hắn. Bào sắc minh hoàng, cả cổ và tay áo màu xám cho, phiến kim duyên, thêu văn chín rồng vàng, phân thành 12 bậc, chính giữa là đám mây ngũ sắc. Trước sau là hình rồng, vạt áo trái phải lại có thêm một con rồng, tay áo cũng có một con, dưới bức bát bảo lập thủy quần trái phải mở. Đây là thuộc về hoàng đế triều phục, ở trên đời này, hoàng đế là độc nhất vô nhị, chính là thiên tri tử, ở vạn vật vạn dân bên trên, tuyệt không cho phép bất luận người nào vượt quyền. Người trẻ tuổi này là ai? Tại sao có thể có cùng hoàng đế đồng dạng vóc người cùng dung mạo? Tại sao có thể có như vậy gan to? Vương An nhìn trước mặt hai người kia. Trên mặt lại mang theo một loại không cách nào hình dung quỷ tiếu. Bỗng nhiên nói. Hoàng thượng nói vậy không biết hắn là ai. Hoàng đế trẻ lắc đầu một cái. Tuy rằng đã tức giận đến đầu ngón tay lạnh lẽo. Lại vẫn là ở miễn cưỡng khống chế chính mình. Hắn đã mơ hồ cảm giác được. Vương An mỉm cười bên trong. Nhất định cất giấu cực đáng sợ bí mật. Vương An vỗ vỗ người trẻ tuổi vai. Nói, vị này chính là đại sự hoàng đế Duệ. Nam Vương gia thế tử. cũng chính là đương kim thiên tử ruột thịt Đường Đệ. Hoàng đế không nhịn được lại đánh giá người trẻ tuổi này hai mắt, trầm mặt nói, ngươi là phụng chiếu vào kinh. Nam Vương Thế Tử cúi đầu, nói, không phải. Hoàng đế quát lên, đã chưa phụng chiếu, liền tự ý rời đất phong, nên là tội danh gì? Ngươi có biết hay không? Nam Vương Thế Tử đầu rủ xuống đến càng thấp hơn. Hoàng đế tiếp tục lạnh lùng nói, hoàng tử phạm pháp, cùng dân cùng tội, trẫm dù cho có tâm bảo vệ, chỉ sợ vậy, chấm ngoặc kép. Nam Vương Thế Tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói tiếp, chỉ sợ cũng miễn không được là mất đầu tội danh. Hoàng đế lạnh như băng nói, không sai. Nam Vương Thế Tử đột nhiên lạnh lùng nói, người nếu biết pháp, vì sao còn muốn phạm pháp? Hoàng đế cả giận nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Nam Vương Thế Tử lại ngắt lời hắn, lạnh lùng nói, chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, trẫm dù cho có tâm cứu ngươi một mạng, tiếc rằng tổ tông gia pháp vẫn còn, chấm ngoặc kép. Hoàng đế giận dữ nói, ngươi là người nào, sao dám đối với trẫm vô lễ như thế? Nam Vương Thế Tử nói, trẫm vâng mệnh trời, phụng chiếu ở tiên đế, chính là đương kim thiên tử. Hoàng đế song quyền nắm chặt, toàn thân đều đã lạnh lẽo. Hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như đã rõ ràng đây là kiện đáng sợ giường nào âm mưu. Nhưng hắn lại vẫn là không thể tin được. Nam Vương Thế Tử nhẹ giọng nói, Vương Tổng Quan. Vương An lập tức khom người nói, lão nô ở. Nam Vương Thế Tử lạnh nhạt nói, trước tiên đem người này áp xuống, ánh bình minh xử quyết. Vương An nói, đúng. Nam Vương Thế Tử nói, nể tình cùng là tiên đế huyết thống, không ngại tư hắn cái toàn thây, lại đem hắn hài cốt kiêm trình đuổi về Nam Vương phủ. Vương An nói, đúng. Hắn dùng khóe mắt phiêu hoàng đế, bỗng nhiên thở dài, lẩm bẩm nói, ta thật không hiểu, bày đặt khỏe mạnh tiểu vương ra không làm, lại một mực muốn lên kinh đi tìm cái chết, làm cái gì vậy đây? Hoàng đế cười nhạt, cái này âm mưu hiện tại hắn đã hoàn toàn thấy rõ. Bọn họ là muốn thay mận đổi đao. Lợi dụng này Nam Vương Thế Tử đến giả mạo hắn. Thế hắn làm hoàng đế. Sẽ đem hắn giết diệt khẩu. Sau đó lấy Nam Vương Thế Tử danh nghĩa. Đem hắn hài cốt đuổi về Nam Vương phủ. Sau đó dù cho có người có thể nhìn ra kẽ hở, cũng là không có chứng cứ. Vương An nói, hoàng tử phạm pháp, cùng dân cùng tội. Đạo lý này ngươi nếu cũng biết, ngươi còn có lời gì nói? Hoàng đế lạnh lùng nhìn bọn họ nói, chỉ có một câu nói, loại này hoang đường sự, các ngươi là làm sao nghĩ ra được? Ngữ khí của hắn cực đoan lạnh lẽo, phảng phất cao cao tại thượng trời xanh, quan sát hai người, các ngươi cho rằng như vậy là có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế? Được này giang sơn của Đại Minh sao? Buồn cười, vai hề thôi. Hoàng đế trong mắt tràn ngập miệt thị, tùy ý phiết hai người, phảng phất ở xem hai con khỉ chơi hí bình thường. Nam Vương Thế Tử bỗng nhiên cả giận nói, nước đã đến chân, ngươi cho rằng ngươi vẫn là có thể cao tòa Kim Loan điện trên, một lời có thể định thiên hạ sinh tử thiên tử sao? Không, ngươi hiện tại bất quá chết cái sắp chết người thôi, sẽ không lại như cứu ngươi. Hoàng đế trong mắt y nguyên che kín thanh đạm, không để ý chút nào Nam Vương Thế Tử ngôn ngữ, lấy quan sát ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, để Nam Vương Thế Tử một trận tức giận. Vị hoàng đế này không hổ là thiên hạ chủ nhân, cử chỉ ung dung, mọi cử động thanh thanh thản thản, không chút nào bởi vì ngoại tại tình cảnh mà biến sắc. Điểm ấy xác thực là Nam Vương Thế Tử chỗ so với không được. Đây là trời sinh chênh lệch, vậy thì phảng phất long sinh ra được chính là long, xà vĩnh viễn cũng chỉ là xà. Cái gọi là hóa rồng câu chuyện kỳ thực hoang mâu, cho dù Hà Hằng chờ mấy cái trong bóng tối ẩn giấu hắc thủ, cũng không khỏi là vị hoàng đế này biểu hiện mà than thở. Hắn không hổ là một vị thiên tử, chính là chân chính long, không phải xà khả khả so với. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới chịu giết chết hắn nha. Bằng không có như vậy một vị hoàng đế ở, lý tưởng của bọn họ thực hiện liền gian nan. Hắn làm một viên to lớn nhất chặn đường thạch. chặt chẽ chặn lại rồi quá nhiều người đường. Bỗng nhiên, hoàng đế lạnh lùng nhìn Nam Vương Thế Tử cùng Vương An. Cười khẩy, phất phất tay, nơi này bốn phía mộc trụ bên trong. Bỗng nhiên đồng thời phát ra cách một thanh âm vang lên. Cửa ngầm tránh thoát, lóe ra bốn người đến. Bốn người này thân cao không kịp ba thước. Vóc người, dung mạo, trang phục, trang sức trang phục, đều hoàn toàn giống như đúc. Đặc biệt là bọn họ mặt, mắt nhỏ, mũi to, lồi đầu xẹp miệng, không nói ra được buồn cười, nhưng là trong tay bọn họ kiếm, lại không một chút nào buồn cười. Một thước dài bảy tấc kiếm, bích quang lấp lóe, hàn khí bức người, ba cái người dùng song kiếm, một người dùng đơn kiếm, bảy thanh kiếm lăng không lóe lên, lại như là đầy trời sao mưa rực rỡ. Sáng biết dùng người liền con mắt đều không mở ra được. Nhưng là, liền là ngươi trương mắt không mở, cũng có thể nhận được bốn người này Vân Môn Sơn, Thất Tinh Đường, Phi Ngư Bảo anh em nhà họ Ngư. Này huynh đệ bốn người, là một thai chỗ sinh, tuy rằng dài đến không cao, thế nhưng huynh đệ bốn người, tâm ý tương thông, bốn người liên thủ, sử dụng tới nhà bọn họ truyền Phi Ngư Thất Tinh Kiếm. Ở trong thiên hạ bảy trong kiếm trận lớn, tuy rằng không thể danh liệt đệ nhất, có thể phá bọn họ này một trận người, cũng đã không nhiều. Bọn họ không chỉ kiếm pháp quái dị, tính tình càng quái gở, không nghĩ tới càng bị la gác ở đại nội, làm hoàng đế cận vệ. Ánh kiếm lóe sáng hoàng đế mặt, hoàng đế nói, chém, bảy thanh kiếm ánh sáng lẩn trốn, tinh mang lấp lóe. Ngay lập tức sẽ bao phủ Nam Vương Thế Tử cùng Vương An. Nam Vương Thế Tử biến sắc. Đối với phía sau vô tận đen kịt bên trong bỗng nhiên quát to một tiếng. Còn mời chư vị tiền bối mau chóng ra tay. Trong bóng tối, Thanh Long lão đại hừ một tiếng. Nhìn một chút Hà Hằng mấy người nói. Nên chúng ta hạ tràng. Sau một khắc, Thanh Long lão đại, Hà Hằng, Cung Cửu, Ngô Minh, Nguyên Tùy Vân, Ngọc La Sát, công tử Vũ chờ chút đồng thời xuất hiện ở chỗ này trong thư phòng. Lạnh nhìn vị hoàng đế này. Xin lỗi, vì chúng ta đại kế. Phiền phức ngươi đi chết đi. Thanh Long lão đại lạnh nhạt nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.